Chương 2072, phát hiện mới của Trần Thương. Dù sao, kỹ thuật hạch tâm mà nhiều người biết như thế thì cũng vô dụng, có một người thật sự tách rời là đủ rồi, những người khác phụ trách quan sát, bồi dưỡng nghiên cứu là được rồi. Vậy nên, những ngày này cũng không ảnh hưởng đến tiến độ thí nghiệm thế nhưng, cho dù nói như thế nào, toàn bộ thí nghiệm đều bắt đầu tương đối nhanh. Mà quan trọng là tâm trạng hiện tại của Trần Thương rất tốt, không vội cũng không chậm chăm sóc Tần Duyệt, đồng thời cũng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, dẫn đến tiến độ phẫu thuật vẫn tương đối nhanh thấm thoát. Đã gần đến cuối năm một ngày này, Trần Thương cũng giống như ngày thường, cùng với Tần Duyệt bụng đã to lớn đi tản bộ ở trong công viên. Hôm nay, tuyết rơi khá sớm, bên trong công viên tuyết phủ trắng xóa, vô cùng xinh đẹp. Tâm trạng của Tần Duyệt rất tốt, mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh dậy liền được mẹ chồng làm cho món ăn ngon, quan trọng nhất vẫn chính là Trần Thương. Mỗi ngày anh đều ở bên cạnh mình, cho dù chỉ đơn giản là tản bộ, cũng đều cảm thấy rất hạnh phúc. Em muốn uống trà sữa, không được, bác sĩ nói không được phép uống nước trái cây, em hỏi xem con có đồng ý hay không. Chính là con của anh muốn uống đây, không thể tin em được. Hai người nói cười cười. Trong công viên có rất nhiều người, khi mọi người nhìn thấy Tần Duyệt, đều thiện ý cười cười mà tránh đường, thỉnh thoảng còn chào hỏi và hỏi đã mấy tháng. Những người mẹ này đều rất nhiệt tình. Còn nói với Tần Duyệt là phải chú ý đến chuyện gì? Đột nhiên Tần Duyệt nói, chồng à, em thật sự rất hạnh phúc, anh nhìn, mọi người nhìn thấy bụng em lớn, còn nhường đường cho em, mấy đứa bé nhường ghế cho em, các dì nói cho em các chuyện cần phải chú ý. Trần Thương gật đầu cười. Mà đúng lúc này, Tần Duyệt đột nhiên nói, đúng rồi, anh nói xem nhân thế có phải là như thế không? Trong tình huống bình thường, sau khi ngã bệnh, mọi người đều gọi 120, sẽ giúp đỡ, mà trong tình huống bình thường, sau khi cơ thể ngã bệnh, hẳn là cũng sẽ có các tế bào, các nhân tố tham gia vào trong đó, gần đây không phải là anh đang nghiên cứu gen sinh ung của ung thư tuyến sữa sao? Anh nói xem, liệu sẽ có một loại khả năng, cơ thể có một loại nhân tố, thực ra vốn dĩ cũng là như thế này, thế nhưng sau khi đột biến gen, loại tín hiệu này bị kích hoạt khác thường, dẫn đến một loại phản ứng không tốt. Lời này vừa nói, lông mày của Trần Thương dồn dập não điên cuồng xoay chuyển. Đúng vậy, có lẽ bản thân đã đi vào chỗ nhầm lẫn. Bản thân cho rằng biến dị chỉ là gen ức chế UBRCA1 và 2 thế nhưng, có khả năng còn những vật khác hay không? Ví dụ như tín hiệu khác thường trong đó cũng phát sinh kích hoạt khác thường. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Trần Thương lóe sáng lên. Có phải là anh đã nghĩ đến thứ đồ gì tốt hay không? Tần Duyệt thấy thế, đột nhiên nói. Trần Thương cười cười. Đúng vậy. Em thật sự đúng là phúc tinh của anh. Tần Duyệt cười hì hì một tiếng, thực ra có đôi lúc em rất lo lắng sẽ làm trì hoãn sự phát triển của anh. Trần Thương lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Duyệt, lúc đó, không phải là anh đã nói với em rồi sao? Anh cố gắng chính là vì để chúng ta có một cuộc sống hơn hay sao? Tần Duyệt cười lên, nhưng bây giờ anh không phải là Trần Thương của một mình em nữa. Anh là Trần Thương của rất nhiều người, anh phải cố gắng lên đó. À đúng rồi. Nếu như anh ra được thành quả, nhận được giải thưởng lớn, thì có phải em cũng phải có một phần hay không? Trần Thương cười cười, cho em hết cũng được. Ngày hôm sau, Trần Thương chạy như bay đến phòng thí nghiệm, dựa theo mạch suy nghĩ của mình mà bắt đầu nghiên cứu mới. Sau khi trải qua một tuần dày vò, thật sự đã phát hiện một loại vật chất gọi là yếu tố tăng trưởng giống như insulin, hai gen thừa số của loại này thực ra rất không ổn định, liệu có mối liên hệ và mối tương quan với tính xâm nhập, nguy cơ xuất hiện. Tốc độ tiến triển và điều trị tiên lượng của ung thư tuyến sữa hay không, phát hiện này khiến cho Trần Thương đã đình trệ nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng đã xuất hiện chuyển cơ mới trong lúc nhất thời. Trần Thương vội vàng bắt đầu tiến hành nghiên cứu chiều sâu đối với yếu tố tăng trưởng giống như insulin, hai đặc biệt này. Mà cùng lúc đó một chuyện nhỏ, lại xuất hiện yên lặng không một tiếng động ở nước Mỹ. Mà chuyện này, thoạt nhìn thì rất nhỏ, nhưng lại có thể ẩn giấu một sóng to gió lớn. Phát triển xã hội khoa học của nước Mỹ có lẽ không tệ. Tiêu chí phát triển xã hội chắc chắn không đơn giản chỉ là phát triển một ngành học, mà là phát triển một loạt, cũng giống như loại thuốc Olaparin nhắm mục tiêu chống ung thư tuyến sữa mới chỉ có mặt ở nước Mỹ chưa đến 2 năm. Nhiều bệnh viện đã liên tiếp đưa ra các hướng dẫn mới nhất, sẽ tiến hành phân tích và xác định hiệu quả điều trị của việc phối hợp các loại thuốc. Đổi mới hướng dẫn y dược. Cũng có thể nhìn ra được tốc độ phát triển của một quốc gia, cho dù là một quốc gia hoặc một khu vực có thành kiến như thế nào, thế nhưng nhiều lúc, vẫn phải khả quan trong một số vấn đề. Vào giờ phút này, Bệnh viện Phụ nữ Trung bộ New Jersey ở nước Mỹ Bác sĩ Dương Mai của Ung Bướu Hoa Kiều gần đây rất đau đầu bởi vì hiệu quả điều trị ung thư tuyến sữa ở mấy chục bệnh nhân mà cô phải quản lý đều là bình thường. Tháng này đã ra đi 3 người, chuyện này vô cùng quấy nhiễu Dương Mai, thế nhưng, lại cũng không có cách nào, bệnh nhân ung bướu ra đi là một chuyện thường xảy ra, các bác sĩ ở khoa ung bướu cũng đã quen rồi. Thế nhưng, bệnh viện ở nước ngoài kiểm tra rất nghiêm khắc đối với các bác sĩ, Dương Mai lại một lần nữa bị bệnh viện gọi đến nói chuyện. Là Hoa Kiều, rất khó nhận được sự đối đãi công bằng ở bệnh viện. Dù cho Dương Mai chưa từng buông bỏ cố gắng, thực lực của cô cũng rất mạnh. Bên trong phòng làm việc của viện trưởng, khi viện trưởng Rinat đưa một phần bản biểu cho Dương Mai. Khuôn mặt đen khịt nói, Dương, khiếu nại trong một tháng này của cô đã khiến cho toàn bộ bệnh viện đối mặt với việc xem xét tư cách xét duyệt. Bây giờ bệnh nhân của cô đều đang nghi ngờ năng lực của cô, tôi cảm thấy. Cô nên. Dương Mai biến sắc, viện trưởng Rinat, năm ngoái tôi đã giành được giải thưởng bác sĩ của New Jersey. Rinat lắc đầu, quá khứ là quá khứ. Tương lai là tương lai, chẳng lẽ người Trung Quốc các cô đều thích đắm chìm trong mấy ngàn năm huy hoàng sao? Chuyện mà Dương Mai mẫn cảm nhất chính là người khác nói quốc gia của mình. Cô đi ra bên ngoài kỳ thật rất nhiều lúc. Cho dù nghề nghiệp của bạn là gì, hiện tại là quốc tịch nào, nhưng thân phận của bạn phần lớn thời gian đều buộc chung một chỗ cùng với tổ quốc. Vậy nên, nhiều lúc, người Hoa Kiều ở nước ngoài rất nhiều lúc đang bảo vệ tôn nghiêm của bản thân mình, thì cũng chính là đang giữ gìn tôn nghiêm của quốc gia, chỉ không được sỉ nhục quốc gia của tôi. Dương Mai trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, điều tôi nói chính là sự thật, ví dụ như đơn khiếu nại trong tay tôi và phân tích cách xử lý của cô, đã đủ nói lên tình trạng hiện nay của cô, nếu như cô không sửa đổi, thì bệnh viện chúng tôi không hoan nghênh cô. Rinat không hề để ý đến thái độ của Dương Mai. Không chút lưu tình mà nói. Chương 2073, không giống chủng người sẽ thay đổi kết quả. Dương Mai hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Đây là một tháng cuối cùng, nếu như vẫn là tình trạng như thế này, thì tôi sẽ tự mình viết đơn từ chức cho cô. Giọng nói của Rins được vang lên ở phía sau. Sau khi Dương Mai rời khỏi, quay về phòng làm việc và bắt đầu kiểm tra bệnh án. Mặc dù có tức giận, nhưng tức giận là biểu hiện không có năng lực, đây là lời răng mình của Dương Mai xảy ra vấn đề. Quan trọng nhất chính là tìm kiếm ca bệnh. Cô lấy ra tất cả dữ liệu tình trạng của bệnh nhân, hy vọng có thể tìm được một vài manh mối cùng lúc đó. Cô sử dụng số liệu thống lê để nhập tất cả dữ liệu vào phần mềm Spreadsheet của máy tính, hy vọng có thể tìm được một vài thông tin liên quan. So với ánh mắt, Dương Mai càng tin tưởng vào khoa học hơn, chứng cứ số liệu chân thật nhất đây cũng là vì sao Dương Mai lại đến nước Mỹ. Không phải vì cô không yêu nước, mà cô không thích một vài thứ trong thể chế nước nhà. Nghiên cứu liên tiếp khiến cho Dương Mai đau đầu, nhưng căn bản là không tìm được nguyên nhân tuổi tác. Khu vực. Cho dù là các loại chi tiết đều đã nhập vào, nhưng vẫn không tìm được vì phần phương án trị liệu. Dương Mai cảm thấy bản thân sẽ không phạm loại sai lầm này. Hơn nữa, nếu như phương án trị liệu của bản thân có vấn đề, thì phía trên đã kiện mình lên tòa án từ lâu, cũng không cần phải là thương lượng như vậy, thì nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Ngay lúc này, y tá đột nhiên hỏi. Bác sĩ Dương, vừa rồi bệnh nhân Mitchell đến tìm chị. Dương Mai thuận miệng hỏi, Mitchell nào? Y tá liền nói, chính là AA. Dương Mai ồ một tiếng. Ở nước Mỹ, AA không phải là người Mỹ gốc U, mà công an là đại diện của người da trắng. Thực ra chuyện này ở rất nhiều bệnh viện khi ghi chép bệnh án, đều sẽ viết vào. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Sau khi Dương Mai nghe thấy tin tức này, sắc mặt cô thay đổi. Đúng vậy, bởi vì tình huống bệnh nhân gần đây của cô đều tăng nặng thêm, tiến vào thời kỳ cuối phần lớn là AA, cũng không phải là người Mỹ gốc U. Nghĩ đến đây, đôi mắt của Dương Mai hơi co lại. Chẳng lẽ người cùng chủng có liên quan? Nghĩ đến đây, Dương Mai đột nhiên kích động lên, rất có khả năng Dương Mai nghĩ đến đây, nói làm liền làm, trực tiếp kiểm tra phòng ban bệnh án của tất cả bệnh nhân ung thư tuyến sữa. Sau đó dùng thời gian cả đêm, cuối cùng cũng tập hợp xong những tài liệu này. Ngày hôm sau, Dương Mai không đi làm mà là ở nhà tiến hành phân tích tất cả các số liệu đã được chép vào trong phần mềm SPSS cuối cùng. Đã có kết quả, quả nhiên, sự khác biệt có ý nghĩa. Thống kê chuyện này mang ý nghĩa, chủng người sẽ trở thành một nhân tố quan trọng. Nghĩ đến đây, Dương Mai lập tức kích động lên. Lần này, cô đã có phát hiện lớn, có kết quả rồi. Dương Mai chuẩn bị đi tìm viện trưởng Rinat, nói cho đối phương biết, Tất cả những chuyện này đều không có liên quan đến bản thân mình thế nhưng, sau khi Dương Mai đem tư liệu đi. Cùng ngày, Dương Mai đã bị đuổi việc. Nói Dương Mai là một người điên cuồng chủ nghĩa chủng tộc, ngay cả chữa bệnh cũng mang theo sắc thái chủng tộc hiện tại, người da trắng và người da đen vốn dĩ đã có mâu thuẫn rất lớn. Thậm chí đây chính là mâu thuẫn luôn tồn tại từ thời chiến tranh Nam Bắc diễn biến đến ngày hôm nay, cũng xem như là vẫn luôn đang lên men. Dương Mai cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ bị viện trưởng đánh vào cái mác chủng tộc trong lúc nhất thời, Dương Mai đã nổ tung lên thành quả nghiên cứu vất vả của chính mình, lại bị người ta xử lý như thế. Dương Mai tức đến muốn nổ tung các người nói tôi có sắc thái chủng tộc nghiêm trọng. Được tôi liền nghiêm trọng một lần cho các người xem thời gian sau đó, Dương Mai lại tham gia các loại tổ chức. Đưa lý luận nghiên cứu của mình nói cho đối phương biết. Sau đó còn đến tìm tập đoàn Asagen, nói thuốc mới Olapari của đối phương còn thiếu sót chuyện này, mặc dù không kích thích sóng to gió lớn ở nước Mỹ thế nhưng trong vòng người Hoa, lại có danh tiếng nhất định. Bây giờ, Dương Mai thậm chí còn bị rất nhiều người xem là kẻ điên. Mà lúc này, nghiên cứu của Trần Thương cũng đã đến một trình độ nhất định bởi vì lần trước Trần Thương đã tiến hành kiểm tra gen rất nhiều người ở trên thế giới. Vậy nên, kiểm tra và phạm vi chủng người rất lớn mà Trần Thương đã nghiên cứu riêng biệt cấu trúc gen của yếu tố tăng trưởng giống insulin, 2. Yếu tố tăng trưởng của cái này chỉ bao gồm 67 axit amin, vậy nên việc nghiên cứu cũng không quá rắc rối phiền toái nhất chính là sử dụng một loại giao phẫu thuật phân tử phù hợp để điều trị mà Trần Thương lại tình cờ có năng lực này trong lúc nhất thời. Toàn bộ quá trình nghiên cứu đều tiến triển vô cùng nhanh các cơ chế hoạt động khác nhau của yếu tố tăng trưởng insulin, 2. Vết tích gen, và nghiên cứu liên quan đến ung thư tuyến sữa, thậm chí ngay cả việc kích thích tế bào ung thư tuyến sữa. Cũng có một khám phá trực quan chính là phát hiện này, khiến cho Trần Thương đột nhiên rõ ràng có lẽ. Nghiên cứu của nhóm người Marie Claire và Robert Weinberg cũng còn thiếu sót. Quả thật nhiệm vụ của hệ thống không phải là nói đùa nếu như đã để cho chính mình đi làm, vậy đã nói rõ là chắc chắn có tồn tại vấn đề thời gian từng ngày trôi qua. Trần Thương bên này không ngừng tiến hành hoàn thiện thành quả nhưng hiện tại Trần Thương không rõ, như thế nào mới có thể xem là hoàn thành nhiệm vụ xác minh tính xác thực kết quả lý luận của Robert Weinberg và Marie Claire về ung thư tuyến sữa. Nhưng hiện tại đã phát hiện yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2. Cơ chế hoạt động cụ thể của loại vật chất này đối với ung thư tuyến sữa cũng đã được nghiên cứu ra. Trước hết, yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 có kích thích ảnh hưởng đối với tế bào ung thư tuyến sữa, trong quá trình phát triển bình thường, nó cũng có thể thúc đẩy đáng kể đối với sự phát triển của tế bào thứ hai. Yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 này còn có thể đóng một vai trò lớn trong quá trình phiên mã và dịch mã của các gen ung thư tuyến sữa. Một chuyện cuối cùng, chính là yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 khi tách ra và ung thư tuyến sữa có quan hệ trực tiếp, thậm chí bên trong ung thư tuyến sữa, nếu như yếu tố tăng trưởng giống insulin, hai cục bộ tách ra tăng vọt, có nghĩa là tín hiệu chống apoptotic cho đến nay. Yếu tố tăng trưởng giống insulin, hai vẫn luôn là một chỉ số quan sát của ung thư thực tràng nhưng lần này lại có hiệu quả rõ rệt trên thân bệnh nhân ung thư tuyến sữa. Trần Thương cảm thấy bản thân đã nghiên cứu rất đúng chỗ, thế nhưng vẫn không có biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Chuyện này khiến cho Trần Thương tò tò. Rốt cuộc là đã thiếu ở chỗ nào? Cuối năm, các loại chuyện của quốc gia đều cần một kết quả. Mà năm nay, Trần Thương đã nhận được hai tấm thư mời lễ trao giải đặc biệt của Giải thưởng Tiến bộ Kỹ thuật và Khoa học Quốc gia, thư mời dự án trúng tuyển 100.000 vạn nhân tài của quốc gia. Hai tấm thư mời này có thể nói là thật sự vô cùng vinh dự. Giải đặc biệt của Tiến bộ Kỹ thuật và Khoa học Quốc gia cũng không phải là người bình thường có thể giành được đến mức dự án 100.000 vạn nhân tài. Trần Thương ít nhất cũng là một người có cấp bậc ngàn thậm chí. Rất có thể dựa vào 100 người. Chương 2074, hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất. Dù sao thành tích trong 2 năm này của Trần Thương, quả thực đã khiến cho đôi mắt của người khác phải tỏa sáng. Đáng tiếc, sau khi Trần Thương nhận được thư mời đến, liền trực tiếp đưa cho thư ký mang về nhà. Những ngày này, công việc của anh phải nói là vô cùng bận rộn. Thế là, Trần Thương thông báo tuyển dụng thư ký tạm thời, chuẩn bị cụ thể thì sau đó hẳn nói. Nhiệm vụ liên hoàn này không hoàn thành được. Thì trong lòng của Trần Thương không thể buông xuống, dù sao cũng là một nhiệm vụ lớn mà cùng lúc đó, Tần Hiếu Uyên cũng không nhàn rỗi. Con rể ông bảo ông thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu, và hoàn thành thành quả nghiên cứu khoa học trong thời gian sớm nhất. Một ngày này, lúc Trần Thương chuẩn bị ăn cơm, lão Tần đột nhiên chạy vội vàng chạy đến nhà, đưa cho Trần Thương một tin tức. Trần Thương, con nhìn, thứ đồ này. Trần Thương cầm lấy xem xét, là tin tức trên mạng lưới của New Jersey nước Mỹ, tin tức liên quan đến thuốc nhắm mục tiêu ung thư tuyến sữa Olaparib của tập đoàn AstraZeneca. Trần Thương không thì thấy nguyên nhân, chỉ có thể gửi hy vọng ở thuốc mới Olaparib của tập đoàn AstraZeneca. Dù sao thuốc này cũng là sản phẩm của thành quả lý luận của Marie Curie và Robert Weinberg. Vậy nên, chắc chắn sẽ có một chút không đủ mấy ngày nay, dường như ngày nào lão Tần đều chú ý đến loại thuốc mới này. Trần Thương nhìn vào tin tức, là tin tức của Dương Mai. Anh không biết Dương Mai, nhưng anh cảm thấy rất có hứng thú đối với tuyên bố phát biểu của Dương Mai thuốc Olaparib có hiệu quả kém hơn đối với người Mỹ gốc U so với người da trắng. Lập tức, Trần Thương nhíu mày, chuyện này làm sao mà nghiên cứu ra được chứ? Mặc dù lúc đó Trần Thương đã bị thu hút bởi tiến hành kiểm tra gen được thực hiện bởi các bệnh nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Thế nhưng, cụ thể thì sự khác nhau của người Mỹ gốc U và người da trắng thật đúng là rất khó nói. Trần Thương nghĩ đi nghĩ lại, nói với Tần Hiếu Uyên, ba có thể liên hệ được với giáo sư Dương Mai không? Con muốn nói chuyện với chị ấy một chút. Tần Hiếu Uyên lập tức gầu đầu đồng ý, được. Ba tìm người liên hệ giúp con, xem có thể liên hệ được hay không. Nói xong, Tần Hiếu Uyên vội vàng rời đi hiện tại, ông rất kích động. Nếu như bản thân có thể chứng minh lý luận của người đạt giải Nobel là Marie Curie và Robert Weinberg không hoàn chỉnh, thì ai còn dám cười nhạo chính mình. Hiện tại, đầu đề này của lão Tần vẫn luôn bị người khác lên án nói là không có ý nghĩa, bây giờ lão Tần chỉ đợi đến khi công bố kết quả. Đáng tiếc. Hiện tại Trần Thương vẫn không công bố. Lão Tần không biết vì sao, mỗi lần hỏi đến nguyên nhân, thì Trần Thương luôn nói một câu, vẫn chưa hoàn thiện, cụ thể là còn phải chờ đến lúc nào chứ. Mà vừa đúng lúc này, tình cảnh của Dương Mai rất kém, lúc này Dương đã lại một lần nữa bị đưa lên tòa, nói Dương Mai có ý muốn châm ngòi mâu thuẫn chủng tộc. Lúc này Dương Mai gặp phải xử phạt, bị thu lại quốc tịch Mỹ, thu lại bằng cấp hành nghề bác sĩ. Một khi như vậy, Dương Mai sẽ không có nhà để về vào lúc này. Dương Mai biết được tin Trần Thương muốn gặp mình, muốn nói chuyện với bản thân. Sau khi nghe được cái tên Trần Thương, Dương Mai đầu tiên là sững sờ, hỏi một câu tại sao, suy đoán của chị là chính xác, thuốc nhắm mục tiêu Olaparib của tập đoàn AstraZeneca vẫn còn có thiếu sót. Sau khi nghe thấy tin này, Dương Mai đã khóc lên, cô cố gắng lâu như thế, là vì cái gì? Không phải là đem sự thật nói cho thế nhân sao? Mà người nước Mỹ đang làm gì? Đang đuổi cô đi, còn hủy bỏ tư cách làm bác sĩ của cô, thậm chí là đang giễu cợt cô. Chuyện này khiến cho Dương Mai rất đau khổ. Thậm chí còn khiến cho cô hoài nghi, kiên trì của bản thân là sai lầm rồi sao? Thế nhưng, ngay lúc này, Trần Thương lại tìm được cô. Dương Mai đang muốn về nước, Trần Thương lại ngăn cản cô lại. Tôi cần mẫu bệnh nhân và ghi chép bệnh án. Lúc này, bên cạnh Dương Mai cũng có một nhóm lớn người ủng hộ. Đây cũng chính là chỗ dựa cuối cùng của cô. Bọn họ đa số đều là người nhà của người bị hại do thuốc Olaparib. 2 tuần sau là lúc tổ chức lễ trao giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật của Trung Quốc. Trần Thương không đến, sắc mặt của Tào Ngu có chút khó coi. Mà đúng lúc này, Trần Thương mới nhớ đến gửi lời đến cho Tào Ngu. Nói một câu, Bộ trưởng Tào, xin lỗi ông, hôm nay tôi không đi được. Trong tay tôi đang có chút việc gấp. Thế nhưng bởi vì tôi nhất thời cũng không thể nói rõ. Ngày mai, hoặc muộn nhất là ngày kia, ông sẽ biết là có chuyện gì. Cúp điện thoại, khuôn mặt của Tào Ngu mờ mịt. Tiêu Nhuận Phương nhìn qua Tào Ngu không nhìn được mà hỏi, thế nào rồi? Trần Thương không đến được sao? Ha ha, tên nhóc này không phải là đang ở với vợ chứ? Tào Ngu lắc đầu, không phải, cậu ấy nói qua 2 ngày nữa sẽ biết là đang bận chuyện gì. Sau khi Trần Thương cúp điện thoại, nhìn vào báo cáo thí nghiệm và số liệu ở trong tay hiện tại, cuối cùng anh cũng đã có kết quả lý do tại sao thuốc mới Olaparib lại có hiệu quả bình thường đối với người Mỹ gốc U. Nguyên nhân chính là ở chỗ này, nghiên cứu của Trần Thương xác thực, yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 có tính nhạy cảm khác nhau đối với ung thư tuyến sữa ở những người đặc biệt trong tổ chức hàng mẫu tuyến sữa. So sánh với những người phụ nữ Mỹ gốc U và người da trắng, thì yếu tố tăng trưởng giống như insulin, 2 biểu đạt mức độ tương đối cao. Thậm chí, có thể kết luận, chính là bởi vì yếu tố tăng trưởng giống insulin, 2 biểu đạt khác nhau, nên đã gia tăng tính chuyển hóa nguy hiểm của ung thư tuyến sữa đối với những người phụ nữ Mỹ gốc U trẻ tuổi, đồng thời cũng vì tính xâm nhập kiểu hình ung thư tuyến sữa mà càng mạnh hơn. Tin tức này được công bố chắc chắn sẽ dẫn đến chấn động ở những quốc gia phương Tây, thậm chí ảnh hưởng càng thêm sâu hơn. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: hoàn thành nhiệm vụ rồi. Kèm theo một hồi âm thanh thanh thúy trong đầu. Đinh. Chúc mừng ngài, hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, thành công xác minh tính chân thực của thành quả nghiên cứu của Marie Claire và Robert Weinberg về ung thư tuyến sữa, và nghiên cứu ra những thiếu sót của nó. Nhận được ban thưởng, hạn chế Endonucellate tiến độ nghiên cứu của năm 2025 phiên bản mới. Trần Thương nhìn thấy ban thưởng lập tức sửng sốt một lát: đây là cái gì? Xem kỹ, vậy mà lại là công cụ, giao phẫu thuật phân tử quan trọng nhất trong kỹ thuật di truyền vào năm 2025, một tập hợp hạn chế tính Endonucellate. Bên trong tổng cộng có gần 5.000 loại enzyme Endonucellate, mỗi một loại đều rất kỹ càng tỉ mỉ. Bao gồm cả phương pháp sử dụng, phương pháp nghiên cứu vân vân. Trần Thương nhìn sơ qua một chút, rất vui mừng và bất ngờ. Nếu như bản thân muốn biên soạn ra một quyển sách dạng như thế này, không tốn mất mấy năm thì chắc chắc không thể biên ra được cố một quyển sách như thế này, thì tiến độ phát triển công trình gen của Trung Quốc chắc chắn đẩy hướng về phía trước cả 10 năm. Trần Thương không nghĩ đến, ban thưởng của nhiệm vụ này lại phong phú như thế, mới có vòng thứ nhất mà đã nhận được một ban thưởng khác thường như thế này. Đinh. Hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất, kích hoạt nhiệm vụ vòng thứ hai. Yêu cầu của nhiệm vụ, chứng minh lý luận của Dương Mai là chính xác, giải thích với thế giới về những thiếu sót và khiếm khuyết của thuốc mới Olaparib. Thời gian giới hạn, 10 ngày. Chương 2075, người đàn ông tán gia. Sau khi Trần Thương nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, bắt đầu suy nghĩ. Thời gian lần này lại có giới hạn, thế nhưng, nghĩ đến ban thưởng của vòng thứ hai chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với vòng thứ nhất, Trần Thương cảm thấy. 10 ngày căn bản là không phải vấn đề lớn gì. Hôm đó, trong lúc ăn cơm, Trần Thương đặt kết quả thí nghiệm ở trước mặt ba vợ, nói: ba, thí nghiệm đã làm xong, đây là thành quả của tất cả lý luận, ba nhìn xem. Tần Hiếu Uyên sững sờ, tò mò hỏi: xong rồi? Hoàn thành rồi. Trong lúc nhất thời, cả nhà đều nhìn chằm chằm vào lão Tần. Tần Hiếu Uyên lau tay, mở ra xem, nhìn thấy thành quả nghiên cứu của Trần Thương ở trang cuối cùng, lập tức sửng sốt. Ông mở to mắt, nhìn qua Trần Thương nói: đây chính là tất cả thành quả nghiên cứu sao? Trần Thương gật đầu. Tần Hiếu Uyên đột nhiên hít sâu một hơi, hai tay che ở trên ngực. Một màn này khiến cho mọi người xung quanh đều bị dọa cho phát sợ. Ba, ba cảm thấy thế nào? Lão Tần, đang ăn cơm, ông đừng dọa người chứ. Động tác này của Tần Hiếu Uyên khiến cho mọi người nghĩ rằng là nhồi máu cơ tim. Ở đây đều là người thuộc ngành nghề chữa bệnh đó, nhà lão Trần, Trần Đại Hải am hiểu giết heo. Tần Hiếu Uyên đột nhiên xúc động một tiếng, mẹ nó, chúng ta gây quỹ của riêng mình, tốn hết 5 tỷ, chính là vì một thành quả nghiên cứu như thế này sao? Quá thiệt rồi, nhà chúng ta tự mình bỏ tiền ra để làm nghiên cứu. Chính là một thành quả như thế sao, đến cuối cùng, vẫn là phải phục vụ cho người nước ngoài, nghiên cứu cái gì mà hiệu quả của Olaparib đối với người Mỹ gốc U không bằng người da trắng. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Hiếu Uyên vô cùng đau đớn. Dù sao, đây cũng không phải là nói bừa, mà là kết quả của vàng bạc trắng thật đổi lấy lời nói không nói thì còn tốt, sau khi nói. Xung quanh đều lập tức yên tĩnh lại, hai tay của Tần Hiếu Uyên che lấy mặt. Nghe thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, trong lòng đột nhiên rung lên, giữa các ngón tay lộ ra một khe hở, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của những người xung quanh. Trong lòng thấp thỏm không yên, không có ai thương hại người đàn ông lụng bại này. Ký Như Vân tức giận nói, có một số người, đến chết vẫn còn yêu sĩ diện, đã có kết quả rồi đúng không? Giỏi lắm, lại còn có thể chứng minh lý luận của người đoạt giải Nobel là không hoàn thiện, điều này rất đáng giá đó. Đã tiêu mất 5 tỷ của nhà chúng ta, có 5 tỷ này. 5 tỷ đó. Tần Hiếu Uyên, ông. Ông là một người phá gia. Ký Như Vân càng nói càng tức. Vào lúc này, Trần Thương cười cười, mẹ, không sao, hơn nữa, 5 tỷ này chỉ là tạm thời mà thôi. Ánh mắt của Tần Duyệt sáng lên, ý kia chính là còn có thể kiếm lại sao? Trần Thương lắc đầu, không, còn phải ít nhất 5, 10 tỷ nữa. Lời này vừa nói, bầu không khí lập tức ngưng trệ lại. Lão Tần nghe thấy câu nói vừa rồi của Trần Thương, trong vòng vốn dĩ vẫn đang vui mừng, không nghĩ đến Trần Thương vậy mà lại nói câu tiếp theo. Trong lúc nhất thời, suýt chút nữa lão Tần đã bị dọa khóc, cơ thể run lẩy bẩy. Ký Như Vân giận không có chỗ phát tiết, dùng lực véo mạnh móng tay vào Tần Hiếu Uyên. Sau đó Hùng Hổ phàn nàn nói, để cho ông tạo này. Cờ bạc cũng không có phá của như thế, ngày nào ông cũng nói lão Vương người ta cất giữ đồ cổ, lão Lý chơi xiên, lão Trương thì mua phỉ thúy. Ông còn không bằng người ta, ông chính là người đàn ông tán gia, có nghe thấy không, còn phải thêm 5 tỷ, gia đình gì chứ? Để xem ông tạo như thế nào. Trần Thương cũng dở khóc dở cười nói thật thì, hiện tại Trần Thương cũng không có nhiều tiền lắm, còn có vốn lưu động 10 mấy tỷ, thế nhưng bây giờ cũng không thể đụng vào bởi vì tiếp theo là thí nghiệm lâm sàng của thuốc mới Alzheimer CNGV số 998. Đây cần phải tiêu số tiền lớn. Đều biết nghiên cứu phát minh thuốc mới cần phải dùng tiền, nhưng chuyện không biết là, nghiên cứu khoa học chỉ là một bộ phận tiêu chút tiền, còn chi tiêu lớn nhất chính là thí nghiệm lâm sàng. Lâm sàng thí nghiệm giai đoạn 3, ít nhất là cần có 7-8 tỷ, đây là ước tính thận trọng, còn chưa tính thí nghiệm lâm sàng ở nước ngoài. Vậy nên, công ty y dược bình thường căn bản là không thể gánh được phát minh nghiên cứu thuốc mới, nhất định phải dựa vào tập đoàn cỡ lớn. Trần Thương nói, mẹ à, thực ra số tiền tiêu ở trong đó, không phải là tiêu tiền của chúng ta, mà là có người trả tiền, thậm chí bọn họ còn muốn thanh toán kinh phí phát minh nghiên cứu của chúng ta. Lão Tần nghe xong, cũng đã kiên cường hơn mấy phần. Đúng vậy đó, chúng ta chứng minh lý luận của nhóm người Marie Curie là phiến diện, đây chính là chuyện tốt lợi quốc lợi dân, giúp đỡ biết bao nhiêu người. Ký Như Vân lườm ông một cái, chuyện của mình còn chưa lo tốt, mà ngày nào ông cũng lo chuyện người nước ngoài gì đó. Ông cho rằng ông là ai chứ? Tần Hiếu Uyên tự biết mình đuối lý, cũng không lên tiếng, khúng núng nói câu, lòng dạ đàn bà. Trần Thương tiếp tục nói, hơn nữa, bây giờ chúng ta có thể nghiên cứu cơ chế sinh bệnh chính của ung thư tuyến sữa. Thậm chí có thể nghiên cứu yếu tố chính của yếu tố tăng trưởng giống insulin, hay về cơ chế sinh bệnh của ung thư tuyến sữa, ảnh hưởng đến RBCA1, 2 và gen ức chế khối u, là có cơ hội hoàn thiện loại thuốc này. Vậy nên, tất cả tiền hiện giờ của chúng ta, đều có người thanh toán, thậm chí, chúng ta có thể tiếp lấy cơ hội này, bồi dưỡng và tạo dựng nên một phòng thí nghiệm công trình gen của chúng ta. Đương nhiên, lần này ba cũng xem như là đã chứng minh được chính mình, dù sao. Ba có lẽ chính là người duy nhất còn lại trong những thập kỷ gần đây đã hoài nghi về lý luận của những người đoạt giải Nobel. Đồng thời cũng là người đầu tiên lật đổ nhân tài của giải thưởng Nobel. Lão Tần nghe xong, lập tức kích động lên, nghe thấy chưa, chồng của bà rất lợi hại đó, có cam đảm hoài nghi giải Nobel. Đồng thời, còn có thể đạt được thành quả. Ký Như Vân cười lạnh một tiếng, được rồi, chẳng lẽ người trong nhà không biết trình độ của người trong nhà sao? Nói xong lại nhìn qua Trần Thương, Trần Thương à, sau này con cũng không thể nuông chiều cái tên đàn ông bại gia này như thế, bằng không, lại lên đến trời, nhìn cái đức hạnh này. Ông đừng làm cho chúng ta mất mặt xấu hổ. Lập tức, mọi người không nhịn được mà cười lên. Những ngày tiếp theo, Dương Mai không về nước, mà nghe theo Trần Thương, tiếp tục làm việc lần này. Trách nhiệm trên người của Dương Mai rất lớn, từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến, bản thân mơ mơ hồ hồ mà đi đến con đường như thế này. Quyền con người và tự do của người Mỹ dựa trên sự hoàn thiện của pháp luật. Thế nhưng, cái gọi là pháp luật, chỉ là công cụ duy trì xã hội yên ổn của nhà tư bản, nâng cao chi phí phạm tội. Lần này, Dương Mai đã thành công thu hút sự chú ý của tập đoàn AstraZeneca. Dù sao, trong lý luận của Dương Mai, thì thuốc Olaparib vẫn có giới hạn, không tốt đối với người Mỹ gốc U. Đã dẫn đến mâu thuẫn xã hội nhất định. Chuyện này rất dễ dàng kích thích lên mâu thuẫn rất nghiêm trọng, vậy nên, quan hệ xã hội của tập đoàn AstraZeneca lập tức ra mặt, khiến cho ảnh hưởng hạ xuống mức thấp nhất. Chương 2076, nổ tung cuối năm. Thế nhưng ngay lúc Dương Mai rơi vào tình cảnh nguy hiểm, đã đạt được rất nhiều sự giúp đỡ của người Mỹ gốc U. Ngay cả mấy cơ cấu nghiên cứu khoa học cũng dồn dập đến tìm Dương Mai, đồng ý tiến hành giúp đỡ, đồng thời đưa ra nghiên cứu đối với Olaparib. Thế nhưng, cho dù là như thế, thì tập đoàn AstraZeneca vẫn khởi tố Dương Mai, yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường một số tiền lớn. Ngay vào thời khắc như thế, công hội phụ nữ người Hoa ở New Jersey nước Mỹ lại tiến hành che chở cho Dương Mai. Trong đó có một luật sư người Hoa ở Mỹ chủ động đảm nhiệm việc biện hộ cho Dương Mai khoảng thời gian này. Dương Mai đã nhìn thấu cái gọi là quốc gia của quyền tự do, bình đẳng và quyền của con người là tối cao. Cái gì là quyền của con người, cũng chỉ là cơ hội mà nhà tư bản giao phó bạn tự cho là đúng mà thôi. Đợi đến lúc bạn xâm phạm đến lợi ích của giai cấp thống trị, thì quyền lợi của bạn liền trực tiếp bị tước đoạt tự do. Càng không tồn tại, từng tiếng nói cử động của bạn đều giám sát gắt gao. Bây giờ, hy vọng duy nhất của Dương Mai đã gửi vào trên người Trần Thương. Hy vọng giáo sư Trần có thể đứng ra, chủ trì công đạo cho chính mình người phụ nữ hơn 30 tuổi này, lần đầu tiên phát hiện có người nhà mẹ đẻ thật là tốt khi cô chịu đủ ức hiếp ở nước ngoài. Chỉ có quê hương sẽ giúp đỡ cho cô, tin tưởng cô, bảo vệ đồng bào của mình sau khi loại cảm giác này khiến cho Dương Mai hối hận thương tiếc, ngoại trừ xúc động, thì còn có cái gì? Thực ra hiện tại cô chỉ muốn về nước trở về làm một bác sĩ, giúp đỡ cho người của chính mình. Thời gian từng ngày trôi qua, cuối năm 2022 càng ngày càng gần, lúc khí tức của Giáng sinh càng ngày càng gần. Tạp San có hệ số tác động cao nhất trên thế giới, công bố một chuyên mục trước mắt, tạp chí ung thư học lâm sàng chính là hệ số có tác động cao nhất trên thế giới, phía sau một cái tên đơn giản. Là một kỳ tích với hệ số ảnh hưởng cao đến 190.2. Phải biết, tạp san chuyên nghiệp văn minh thế giới The Lancet này chỉ có 47 điểm mà tạp chí ung thư học lâm sàng lại cao đến 190 điểm, là một tạp san có tính ung thư chuyên nghiệp vô cùng mạnh, có thể nói nó chính là tiêu chuẩn vàng của ngành nghề ung thư thế giới. Tạp san này vậy mà lại ra chuyên mục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngành nghề ung thư đều sôi trào lên. Mà tên của chuyên mục này rất đơn giản, thời gian chuẩn bị cũng rất ngắn, chưa đến 3 ngày. Ebook đã ra lò gọi là chuyên mục nghiên cứu tiến triển của ung thư tuyến sữa, sự công bố của kỳ san này. Đúng lúc gặp phải công bố hướng dẫn mới nhất của Hiệp hội Ung thư Thế giới, thế là một màn thú vị đã xuất hiện. Phía trên của chuyên mục nghiên cứu tiến triển của ung thư tuyến sữa, văn chương trang bìa vô cùng ao ước, một tiêu đề to lớn được in ở phía trên, giải Nobel không phải là chân lý, tin tức này là có ý gì? Trong nháy mắt, lượng tiêu thụ của kỳ chuyên mục này lập tức bùng nổ, ngay cả ban biên tập của tạp chí ung thư học lâm sàng cũng không nghĩ đến, tạp san thực thể còn chưa in ấn, mà lượng tiêu thụ của ebook trong 2 ngày ngắn ngủi, đã vượt qua các tạp san bình thường gấp 5 lần. Đây là khái niệm gì chứ? Trải qua bài báo này, ít nhất cũng khiến cho tạp chí ung thư học lâm sàng vượt qua mốc 200 điểm, chuyện này thật sự sắp sáng tạo lịch sử rồi. Giải Nobel không phải là chân lý, sự tuyên bố của bài báo này đã thu hút ngày càng nhiều người chú ý đến Tần Hiếu Uyên, Trần Thương. Cái tên xa lạ Tần Hiếu Uyên này vậy mà lại xếp phía trước Trần Thương, mà tên của giáo sư Trần mọi người đều biết rõ ràng. Thế nhưng, cái tên không quan trọng, mà khi bọn họ nhìn thấy nội dung ở bên trong, lập tức kích động lên. Giáo sư Trần Thương vậy mà ở trong gen ức chế khối UBRCA1 và 2 của bệnh ung thư tuyến sữa, phát hiện ra một chất có ảnh hưởng quan trọng mới, yếu tố tăng trưởng giống như insulin, hay trong lúc nhất thời. Các chuyên gia và các học giả càng xem thì càng kinh ngạc khi bọn họ nhìn thấy ảnh hưởng cụ thể của loại yếu tố tăng trưởng giống như insulin, hai này vậy mà lại có thể dẫn đến tế bào ung thư của người Mỹ gốc U phát triển càng nhanh hơn. Tất cả mọi người đều sửng sốt, quan trọng nhất chính là tác giả của bản chuyên mục chính toàn bộ là đến từ Trần Thương và bác sĩ Tần Hiếu Uyên. Giáo sư Tần của khoa ung thư thần bí, toàn bộ chuyên mục chỉ có một bài báo này, nhưng một bài báo như vậy lại lên đến 41 trang. Nội dung bên trong phong phú, liên quan đến công trình gen, liên quan đến rất nhiều trình tự của thí nghiệm, ngay cả những phòng thí nghiệm của nước Mỹ kia sau khi xem xong bài báo cũng đều xúc động. Chẳng lẽ giáo sư Trần không sợ hạch tâm sẽ bị rò rỉ ra hay sao? Rất nhanh Marie Claire và Robert Weinberg đều đã nhìn thấy bài báo này. Mặc dù Trần Thương không nói thẳng là thành quả nghiên cứu của bọn họ là sai lầm, nhưng sự phát hiện của hình dạng thừa số lớn rõ ràng đã nói rõ là thành quả nghiên cứu của bọn họ có thiếu sót. Thời gian vẫn còn đang lên men, bởi vì trước mắt vẫn còn chưa có nhiều người nhìn rõ chuyên mục này. Đúng vậy, độ nổi tiếng của chuyên mục này vô cùng cao, có rất nhiều người chỉ là nhìn vào kết quả, thế nhưng vẫn chưa xem hết cả quá trình. Thời gian trong giờ phút này giống như là chất xúc tác, khiến cho tốc độ lên men của chuyện này càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Trong nháy mắt, một nhà khoa học người Mỹ gốc U đứng lên, chuyện của Dương Mai liên quan đến bài báo của giáo sư Trần, tất cả đều đã giải thích rõ ràng. Thì ra, thành quả nghiên cứu của Dương Mai là sự thật. Marie Claire và Robert Weinberg của tập đoàn AstraZeneca đi đầu trong việc nghiên cứu thuốc nhắm trúng Olaparib của bệnh ung thư tuyến sữa, quả nhiên là tồn tại thiếu sót mà mấy ngày trước, hết lần này đến lần khác công bố hướng dẫn mới trong Hiệp hội Ung thư Thế giới. Thuốc Olaparib đã trở thành thuốc được lựa chọn đầu tiên trong việc chữa trị ung thư tuyến sữa lần này. Ai đúng ai sai? Đã trở thành chuyện mà tất cả mọi người đều quan tâm đến. Bởi vì chuyện này thực sự có liên quan đến vấn đề hiệu quả chữa bệnh của rất nhiều người nước Mỹ. Mà đúng lúc này, Hiệp hội Ung thư đang tổ chức định kỳ hàng năm, mà hàng ngàn hàng vạn người Mỹ gốc U đang tụ tập ở ngoài cửa, kêu gào nhân quyền. Bọn họ cảm thấy, đây là thất trách của FDA nước Mỹ đối với việc quản lý giám sát y dược là kỳ thị đối với nhân quyền của người Mỹ gốc U đồng thời. Từ 21 người luật sư tinh Anh da đen hợp thành một đội đề nghị khởi tố tập đoàn AstraZeneca yêu cầu đối phương bồi thường cho mỗi một bệnh nhân ung thư tuyến sữa đã sử dụng thuốc Olaparib lần này Dương Mai được đề cử bởi tổ chức của cuộc biểu tình này trong lúc nhất thời. Niên hội của Hiệp hội Ung thư Thế giới không thể không dừng lại mức độ phát triển của chuyện này khiến cho tất cả mọi người không lường trước được. Thậm chí có rất nhiều người đã bắt đầu e ngại các cơ quan giải thưởng như giải thưởng Lasker, giải thưởng Will về y học. Được gọi là nhà tiên tri Nobel này hiện đang rất hoảng loạn. Chương 2077, có cần cho Trần Thương một giải thưởng sớm hay không? Nói thật thì, thứ khoa học này, vẫn luôn phát triển thành quả của hiện tại rất có thể ở tương lai không xa sẽ bị nghi ngờ chất vấn và lật đổ. Đây đều là tình huống đương nhiên của khoa học phát triển. Chỉ có thể liên tục phủ định, mới có thể tiến bộ thế nhưng. Làm gì đã thấy kiểu như Trần Thương, người ta vừa mới trao giải, thì anh trong đêm đã đến tìm người ta, mới có mấy ngày chứ, đã nói cho cả thế thế, thành quả nghiên cứu của giải thưởng Nobel sinh lý học hoặc y học thực ra còn thiếu sót hiện tại. Các chuyên gia giám khảo của giải thưởng Lasker đều đang suy nghĩ một vấn đề, chúng ta. Ngày mai có cần trao giải sớm hay không? Hoặc nói, năm nay chúng ta có cần phát cho giáo sư Trần một tấm thư mời trước hay không, ám chỉ một chút là sang năm giáo sư Trần sẽ lấy được giải thưởng. Giải thưởng Lasker đã được công bố vào đầu tháng 9 năm nay vậy nên, hiện tại bọn họ có chút sốt ruột, nhìn có nên để ra chỗ trống của cấp cứu hay không thế nhưng, vào lúc này, một nhân viên công tác đột nhiên nói, có lẽ giáo sư Trần người ta còn không biết giải thưởng này của chúng ta, hoặc là còn không nhìn vào trong mắt. Sau khi câu nói này được nói, hiện trường lập tức trầm mặc mấy giây. Mọi người có chút may mắn. Nhưng, nghĩ lại, còn có chút cảm xúc chúng ta dựa vào cái gì mà bị không nhìn thèm nhìn đến chứ chỉ cần chúng ta trao giải trước cho giáo sư Trần, thì chúng ta có thể sẽ nổi tiếng đó nghĩ đến đây, ánh mắt của giám khảo chính sáng lên, hai mắt sáng ngời như nhìn thấy thần linh thế nhưng. Những ngày tháng của các cơ quan giải thưởng này nều nhất cũng là chỉ có một chút lo lắng. Hiện tại người sợ nhất, sốt ruột nhất, cũng có khả năng bị ủy khuất nhất chính là cơ cấu bình chọn Nobel và tập đoàn AstraZeneca không sao Karimo đã khóc ngất ở nhà vệ sinh. Vốn dĩ đã thực hiện tốt để đạt ngôi vị nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị ung thư số 1 trên thế giới. Đã chuẩn bị tốt để tiêu diệt tập đoàn rồi, kết quả còn chưa bị thua dưới tay rồi. Thì đã bị Trần Thương hạ gục xuống nghĩ đến đây, Karimo hối hận muốn chết, sớm biết thì bản thân đã cung cấp một vài chuyên gia học giả hay dụng cụ gì đó trong lúc Trần Thương làm nghiên cứu, để nhận được một chút ân tình thì. Hiện tại, cũng có thể tích cực làm tốt các loại đề phòng nguy hiểm và chuẩn bị Karimo càng nghĩ thì càng tức giận, gấp gáp gọi thư ký đến. Thế nào rồi? Nhóm người Marie Claire đã nghiên cứu ra hay chưa? Thư ký thấy chủ tịch tức giận như vậy, cũng có chút sợ sệt. Chủ tịch. Xin lỗi, giáo sư Marie Claire nói. Lĩnh vực kỹ thuật công trình gen mà giáo sư Trần nắm giữ vượt trên phía bên này của chúng ta. Bà ấy hiện đang suy nghĩ cách để liên lạc với tiến sĩ chuyên gia Hill trong lĩnh vực công trình gen của nước Mỹ. Sau khi Karimo nghe thấy, thì thầm trong miệng vài câu, nói có thể, được rồi, tôi đã biết, cô đi ra ngoài đi, à đúng rồi, giúp tôi hẹn gặp viện trưởng của Học viện Công trình Gen Mỹ, đúng rồi. Còn có Đại học John Hopkins bên kia, nhanh chóng. Không tiếc bất cứ giá nào Karimo sốt ruột nói. Thư ký gật đầu, đứng dậy rời đi. Karimo biết rõ, hiện tại chính là đang cướp giật thời gian bọn họ nhất định phải nhanh chóng tìm kiếm phương án giải quyết. Thực ra, chuyện này phát triển đến hiện tại, đã không thể chỉ đơn thuần trách cứ Marie Claire và Robert Weinberg. Mặc dù Karimo rất chán ghét đối phương mù quáng tự tin. Nói cái gì là công trình gen của Trung Hoa phát triển lạc hậu. Mà nhanh như thế đã tự vả khiến cho Karimo rất không thích. Thế nhưng, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, nhất định phải cần tìm được cách giải quyết vấn đề mới được bản thân Karimo cũng là xuất thân chuyên nghiệp, mà còn tự mình đã phụ trách mấy hạng mục của công ty, vậy nên biết rõ một chuyện, đó chính là hiện tại cần phải làm rõ cơ chế của yếu tố tăng trưởng giống như insulin 2. Sau đó ở đây đẩy lên cơ sở phía trên. Tìm được một phương án giải quyết phải biết, kinh phí nghiên cứu thuốc mới Olaparib rất cao hơn nữa, chu kỳ còn rất dài, thời gian bảo vệ độc quyền chỉ có 20 năm, nếu như thất bại trong gang tấc, thì hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó đừng nói là đuổi theo Orcher, ngay cả bảo vệ địa vị của bản thân cũng còn khó khăn. MIT là một trong những trường đại học có công trình gen phát triển tốt nhất trên thế giới, nổi danh cùng với nó cũng chính là Đại học John Hopkins. Hai trường học này đã bồi dưỡng ra rất nhiều giải thưởng Nobel trong lĩnh vực công trình sinh vật. Hơn nữa hiện tại cũng có rất nhiều giáo sư đều đã từng là người đoạt giải Nobel. Ồ, không đề cập đến giải thưởng Nobel đáng chết này, Karimo oán hận nói một câu. Nhưng, cho dù có nói như thế nào, thì hai trường đại học này cũng không tìm được cách giải quyết, hiện tại chỉ có thể nói. Không có cách nào mà lúc này, trên toàn thế giới đều đang cảm thấy rung động vì thành quả nghiên cứu khoa học của Trần Thương có một vài luận văn thoạt nhìn thì rườm rà không gì sánh được, một mảnh cao thâm. Thế nhưng thường thường thì suy luận ngược lại vô cùng đơn giản, nhưng hơn 40 trang nghiên cứu của Trần Thương ở trên tạp chí Ung thư học lâm sàng thoạt nhìn thì nghiên cứu vô cùng triệt để. Từng bước vô cùng rõ ràng, nó giống như là đang giúp mọi người tìm ra nghiên cứu này một cách thuận lợi. Thế nhưng, nghiên cứu nhìn như kỹ càng tỉ mỉ hoàn hảo này, thực ra thì từng bước hung hiểm, mỗi một bước đều rất khó khăn. Từ lúc mới bắt đầu phân tích gen ức chế khối UBRCA1 và 2 của ung thư tuyến sữa, thì đã bắt đầu làm khó đa số người, ngay cả đại lão trong lĩnh vực công trình gen, học sinh của Hugh đoạt giải Nobel về công trình gen năm 2015, Marie Claire, khi nhìn thấy Trần Thương phân tích nghiên cứu mảnh vỡ gen ức chế khối UBRCA1 và 2, cũng ý thức được, bản thân thực sự đã đánh giá thấp Trần Thương rất có thể. Độ xa của công trình gen của Trần Thương còn cao hơn so với bản thân mình, cho dù có một số người có thể dựa theo mạch suy nghĩ của Trần Thương để vượt qua cửa thứ nhất. Thế nhưng sau đó đến lúc gặp phải yếu tố tăng trưởng giống như insulin 2, cũng sẽ bị Trần Thương kẹt lại. Hiện tại, trong vòng có rất nhiều người xem tiến độ nghiên cứu này như một nguồn vốn để khoe khoang, tiến độ nghiên cứu của sở nghiên cứu Van là chúng tôi đã đạt đến 50%, khá lắm, chúng tôi cũng không kém nhiều. Chúng tôi cũng bắt đầu nghiên cứu nhiều chuỗi tiếp tích của yếu tố tăng trưởng giống như insulin 2. Chúng tôi cũng đã bắt đầu hợp tác với Viện Y học Harvard, tìm kiếm trợ giúp về tiến độ công trình gen, thảo luận liên quan đến chuyện này càng ngày càng nhiều, cũng đúng lúc nói rõ sức ảnh hưởng của chuyện này đã càng lúc càng lớn. Đã không còn đơn thuần chỉ là chuyên trong vòng chữa bệnh nữa, mà đã trở thành vấn đề đều đang được chú ý ở lĩnh vực công trình gen, mà lúc này, người Mỹ không phải người Mỹ gốc U bên này cũng đang đoàn kết để tạo áp lực cho FDA, yêu cầu tập đoàn AstraZeneca bồi thường, mà đội luật sư khổng lồ còn đòi bồi thường gần 50 tỷ đô la. Bồi thường lần này một khi thực hiện, thì chắc chắn sẽ trở thành một lần bồi thường lớn nhất cho các tranh chấp y tế trong ngành nghề chữa bệnh. Đối với tập đoàn AstraZeneca mà nói, nó cũng sẽ trở thành một lần đả kích cực lớn. Chương 2078, từ bỏ đi. Dừng lại ở đây thôi. Trong lúc nhất thời, nhiều mặt thế lực đều toàn bộ tham gia vào bắt đầu nghiên cứu tường tận về luận văn của Trần Thương, mà lúc này, trong lòng Trần Thương lại sợ hãi. Dù sao thời gian 10 ngày thực sự là rất có hạn, đám người này quá ngu rồi. Bây giờ, Trần Thương thực sự hoảng sợ, thời gian nhiệm vụ yêu cầu là 10 ngày, hiện tại, 5 ngày đã trôi qua, khiến anh rất lo lắng một chuyện, đám đần độn này có thể có đột phá trong 5 ngày hay không? Không phải Hoa Kỳ của các anh là quốc gia có kỹ thuật mạnh, di truyền mạnh nhất trên thế giới sao? Bây giờ, đến trình tự sinh trưởng một dạng gen hai bé nhỏ có nhân tự giống insulin cũng không nghiên cứu triệt để được. Lúc đầu, Trần Thương chính vì lo lắng chuyện này xảy ra, cho nên ngay từ đầu anh đã quyết định viết luận văn này càng chi tiết, tỉ mỉ và cẩn thận hơn nữa. Đáng tiếc ngay cả khi anh đã viết ra từng bước và từng chi tiết, những người đó vẫn không tìm ra. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được thở dài. Tất nhiên anh không biết rằng một bài luận văn của anh đã khiến nhiều phòng thí nghiệm kỹ thuật di truyền hàng đầu trên thế giới phải bước vào nghiên cứu, bởi vì lần này, chỉ cần nghiên cứu ra thì sẽ một phát thành công. Nếu như được cha đẻ của các công ty y dược ưu ái, thì cái gì mà đầu tư, mà kinh phí nghiên cứu khoa học, không phải đều được giải quyết ổn thỏa sao? Đúng vậy, đừng nghĩ cuộc sống trong phòng thí nghiệm dễ dàng, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Muốn có thành tựu thì phải đốt tiền làm thí nghiệm, vậy tiền ở đâu ra? Về cơ bản, nhiều phòng thí nghiệm dựa vào gia công phần mềm công trình thực nghiệm để sống qua ngày. Trong một thời gian, nghiên cứu về hạng mục Trần Thương đã trở thành một chủ đề nóng trong giới. Tương tự, phòng thí nghiệm kỹ thuật di truyền Thanh Hoa của Trung Hoa cũng đang nghiên cứu. Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu trong nước tụ tập trong phòng thí nghiệm, sôi nổi thảo luận về chuyện này. Người đứng đầu khoa học kỹ thuật sinh học Trung Hoa, Đào Huân đã bị chuyện này làm cho suy sụp mấy ngày qua bận rộn suốt cả một ngày, bây giờ đã là sáng sớm. Một đám người hồn bay phách lạc ngồi trên mặt đất. Lão Đào, ông nói xem chúng ta như thế có ý nghĩa gì? Viện sĩ Dương Trúc Thành không nhịn được nói. Có ý nghĩa gì? Ý nghĩa rất lớn. Đào Huân nghe vậy liền kích động, ngẩng đầu, ngửa cổ lớn tiếng nói, mọi người đều có trách nhiệm đối với sự hưng thịnh của đất nước. Kể cả đám người già chúng ta. Cái mà chúng ta nâng đỡ là hình tượng công nghệ gen của Trung Hoa. Đó cũng là hình mẫu cho đám trẻ, giáo sư Trần tôn trọng tiên sinh Bàn Linh vì điều gì? Chính vì thân hình mỏng manh yếu ớt của bà ấy nhưng lại tạo nên xương sống của Trung Hoa. Đào Huân, tôi không có tài, không thể khiến quốc gia hưng thịnh, nhưng tôi có thể dốc hết sức lực, ông nói xem việc chúng ta làm có ý nghĩa hay không? Không phải. Viện trưởng Đào, ông đừng giận Lão Dương. Lão Dương chỉ cảm thấy tuổi tác ông lớn như vậy, lại đã 5 ngày trôi qua, cũng chưa được ngủ một giấc tử tế, lo lắng cho ông mà thôi. Một đồng nghiệp ngồi bên khuyên một câu. Đào Huân vỗ vai Dương Trúc Thành, cười nói, đi, đứng dậy làm lại, lần này thử công nghệ TALEN, lần cuối cùng, làm xong chúng ta nghỉ ngơi. Nói xong, Đào Huân trực tiếp bước vào trong, Dương Trúc Thành cũng theo sau ông ta. Những đồng nghiệp khác đang có chút kiệt sức, thấy đến viện sĩ Dương Trúc Thành còn bị lão viện trưởng phê bình, vậy còn có thể nói gì nữa? Xốc lại tinh thần, làm thật tốt. Dương Trúc Thành vừa bước vào liền trừng mắt nhìn Đào Huân, đen mặt nhỏ tiếng nói, hay cho Đào Huân ông, lại lấy tôi ra để lập uy. Tôi không cần mặt mũi sao? Đào Huân quay đầu lại. Nhìn thấy không có ai, liền nhanh chóng nịnh nọt cười, ha ha, viện sĩ Dương rộng lượng, đúng không? Ha ha. Quy tắc cũ, tôi vừa lấy được 2 lạng bạch trà, chia ông một nửa, thành giao, ha ha, đi, chết tiệt, lần này chúng ta nhất định qua được khâu đầu tiên, nếu như Trần Thương biết đám người già chúng ta khổ cực bao lâu vẫn không bằng anh ta làm một mình thì thật là mất mặt. Các đồng chí, làm việc chăm chỉ hơn, đừng để giáo sư Trần đánh giá thấp đội ngũ chúng ta, cố lên. 1 giờ sáng, thủ đô sôi động hẳn lên, cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu tương tự, trong phòng thí nghiệm lúc 1 giờ sáng. Đèn sáng, và cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục. Sau khi suy nghĩ kỹ, có lẽ chính ánh đèn rực rỡ của nhóm người trong tòa nhà đã tạo nên vẻ lộng lẫy của cảnh đêm thủ đô, đúng không? Trong mắt những người dân bình thường, cảnh đêm thủ đô thật phồn hoa là do thành phố lớn đã được quốc tế hóa. Nhưng trong mắt những người tin tưởng, thủ đô thật sự phồn hoa chính là nhờ những người nỗ lực không quản ngày đêm. Hoa Kỳ, New Jersey. Một tòa nhà thí nghiệm đầy ý thức khoa học và công nghệ. Đây là phòng thí nghiệm kỹ thuật sinh học nổi tiếng nhất của New Jersey, phòng thí nghiệm HIAP đã giành giải Nobel 2015 nhờ công nghệ chỉnh sửa CRISPR-9 mới của kỹ thuật di truyền. Đây có thể nói là một thế giới văn minh vào khi đó. Phải biết rằng, công nghệ CRISPR-9 có thể nói đã khiến kỹ thuật gen của thế giới tiến bộ lên 10 năm, trong khi đó, HIAP cũng là một người cực đoan. Trong bài phát biểu nhận giải Nobel, ông từng thẳng thắn, người thúc đẩy sự phát triển của thế giới thật ra là số ít. Câu này khiến HIAP gặp phải tranh cãi rất lớn, tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận thành quả của ông. HIAP đã từng nói rằng Thượng Đế chắc chắn cũng phải là một nhà khoa học kỹ thuật di truyền, người đã tạo ra một ngân hàng gen tuyệt vời cho mọi thứ trên thế giới này. Sự vĩ đại của HIAP không chỉ nằm ở sự hiểu biết của ông về kỹ thuật di truyền, mà còn ở việc ông dạy học sinh của mình. Trong số các sinh viên của HIAP, người có triển vọng nhất là Mary Keller, người đã đoạt giải Nobel năm 2021. Lúc này, ở phòng thí nghiệm của HIAP, Mary Keller, HIAP và những người khác đang bận rộn thử nghiệm một thời gian dài. Một tiếng thở dài vang lên. Lại thất bại. Mọi người nghe thấy tiếng động đều quay lại nhìn thầy mình, chỉ thấy khuôn mặt HIAP đầy buồn bã và cô đơn. Năm nay, HIAP đã 81 tuổi và là nhà tài phiệt hàng đầu duy nhất còn sót lại ở Hoa Kỳ. Nhưng sao một ông già cả đời cao ngạo lúc này lại hiu quạnh đến thế? Loại thất vọng này là điều mà trước đây ông chưa từng có. Ông khẽ thở dài, dường như đã cạn kiệt niềm kiêu hãnh cả nửa đời. Người Mary Keller đã sững sờ khi nhìn thấy điều này. Những học trò khác cũng vậy, họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ thầy mình như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thầy! Sao vậy ạ? Thầy không thoải mái chỗ nào ạ? HIAP ngồi xuống ghế, tháo găng tay, tháo kính, lấy tay ấn vào sống mũi. Không sao, các con ngồi xuống đi. Mary Keller, thầy, đợi chút, phân ly bên này đã chuẩn bị xong, con. HIAP lắc đầu, thí nghiệm dừng ở đây đi. Lời nói thốt ra, Tất cả mọi người đều sững sờ là ý gì? Làm không nổi sao? Hiap nói tiếp, thí nghiệm này không cần thiết nữa. Các con? Không, là chúng ta không cách nào làm ra kết quả. Mọi người đều sững sờ khi nghe câu này. Một người kiêu hãnh như thầy, một người chưa bao giờ nói lời từ bỏ trong cuộc đời mình, thậm chí còn coi thường những người bỏ cuộc, không ngờ lại. Từ bỏ công trình nghiên cứu này. Chương 2079, kết quả giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Câu này của Hiap như một tiếng sấm bên tai tất cả các học sinh, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Mọi người nhìn thầy và hồi lâu không thể thốt nên lời. Họ không thể tin rằng đây là những lời được chính miệng thầy nói. Họ không dám tin, tất cả là sự thật. Mary Claire không kìm được mà nói, thầy. Thầy đang đùa đúng không? Hiap cười lắc đầu, thầy không đùa, nghiên cứu này không còn cần thiết nữa. Tại sao? Sắc mặt Mary Claire thay đổi. Hiap thở dài thường thượt, con xem đi, thầy chỉ mô phỏng quá trình sản xuất yếu tố tăng trưởng giống insulin 2 bao gồm 67 axit amin. Và nhận thấy rằng rất khó để đạt được sự phân tách chính xác, hoặc thậm chí là không làm được. Gen nhân tố tăng trưởng giống insulin 2 nằm trên nhiễm sắc thể 11P15, nằm bên cạnh gen insulin. Khoảng cách của chúng là 30 kb/YGS2. Còn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Điều này cho thấy rằng, ban đầu gen tổng hợp tiền chất protein của yếu tố tăng trưởng giống insulin 2, nhưng tiền chất protein này bao gồm miền AE và một peptide tín hiệu 24 dư, thầy vừa mới sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen CRISPR-9 mới nhất, sau đó kết hợp công nghệ ZFN và TALEN truyền thống, có thể nói rằng ta đã sử dụng tất cả các phương pháp có thể sử dụng, nhưng vẫn không thể phân tách chính xác. Mỗi lần dường như chỉ khác biệt hai gen tự do, nhưng quả thật là vô cùng khác biệt. Thầy suy đoán rằng các phương pháp cắt gen mà Trần Thương sở hữu vượt trội hơn nhiều so với thầy. CRISPR-9 thực sự có khuyết điểm. Nó không thể cắt mà không có palm ở phía trước khu vực mục tiêu, và độ đặc hiệu không cao, vì vậy ta suy đoán rằng Trần Thương có thể chỉ sử dụng endonucleate có tính hạn chế truyền thống. Nếu đúng như vậy, số lượng endonucleate mà cậu ấy có nhiều hơn rất nhiều so với chúng ta. Nghe những điều này, Mary Claire sững sờ đứng tại chỗ. Sao có thể như thế được? Không thể nào. Thưa thầy, chúng ta có gần 5.000 loại endonucleate hạn chế. Khi Trung Hoa tham dự hội nghị năm ngoái mới phát hiện, hơn nữa, chúng tôi còn có công nghệ CRISPR-9. Đây là công nghệ tiên tiến nhất của chúng ta, sử dụng protein Cas9. Trần Thương. Mary Claire rất khó chấp nhận sự thật này. Trần Thương chỉ là một bác sĩ phẫu thuật, làm sao cậu ấy có thể thành thạo kỹ thuật gen? Hơn nữa, cậu ấy bao nhiêu tuổi, chưa đầy 30 tuổi nghiên cứu mà cả đời nỗ lực, chẳng lẽ không thể so với cậu ấy? Một Mary Claire đầy kiểu ngạo khó có thể chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, thầy của cô ấy đã đánh vỡ tất cả sự tự tin của cô ấy. Chỉ thấy Hiap liếc nhìn Mary Claire. Nhàn nhạt nói, con cho rằng Trần Thương sẽ không sử dụng công nghệ CRISPR-9. Đó là vì con chưa đi đến cuối cuộc thử nghiệm này. Các con có thể không nhìn thấy, ở thời khắc cuối cùng, khi các kỹ thuật chỉnh sửa cuối cùng đã hợp nhất, Trần Thương đã sử dụng 3 kỹ thuật chỉnh sửa cùng một lúc là đồng thời sử dụng 3 phương pháp, hoạt động trên 3 mục tiêu khác nhau và chỉnh sửa cùng một lúc, đảm bảo sự thống nhất về thời gian và trình tự chỉnh sửa. Điểm này cho thấy việc sử dụng công nghệ CRISPR-9 của Trần Thương vượt xa thầy nói đến đây. Hiap cảm thấy thất bại. Và niềm kiêu hãnh của 80 năm đã biến mất. Thiên tài gì chứ? Huy hoàng gì chứ? Thành tựu gì chứ? Có lẽ, trên đời này thực sự có một số thiên tài, họ không bao giờ quan tâm đến danh vọng và tài sản, nhưng họ lại cất giấu những kho báu sâu thẳm. Trần Thương, rốt cuộc cậu là loại người nào? Mary Claire và mọi người xung quanh nhìn Hiap, họ không ngờ thầy lại nói những lời này trong thoáng chốc, vài học sinh rơi vào trầm lặng. Lần này, để giúp Mary Claire thực hiện nghiên cứu này, Hiap đã gọi vài học sinh tới. Những người này đều là chuyên gia hàng đầu thế giới nhưng lúc này. Tất cả im lặng. Mary Claire không nhìn được hỏi, thật sự không có cách nào sao? Hiap lắc đầu, thầy cho con một ý kiến. Nhân lúc thời gian còn sớm, ảnh hưởng vẫn chưa lớn, ý của thầy là liên lạc với Trần Thương, tiến hành phương án tối ưu hóa. Thầy nghĩ rằng nếu cậu ấy đã có thể nghiên cứu cơ chế của yếu tố tăng trưởng giống insulin 2, việc giải quyết chỉ là vấn đề thời gian, đợi khi các con tự mình chinh phục được, cũng không phải không thể, nhưng có lẽ phí tổn thời gian sẽ rất cao. Hy áp nói tiếp, nếu con đoán không sai, chuyện này thật ra chuyện này không phải vấn đề loại thuốc, nhưng cũng sẽ là vấn đề về loại thuốc, phân tích triệt để, phương hướng kế hoạch nghiên cứu của các con là đúng. Nhưng các chi tiết nhỏ lại không được xử lý tốt. Nếu không xử lý thuốc tốt với việc trị liệu đối với người Mỹ gốc Phi, chuyện này có thể bị phóng đại vô hạn, con mau trở về xem bọn Calimoth nói thế nào, thầy cũng mệt rồi. Nói xong, Hy áp quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ông vội nói, còn có. Đừng chọc giận Trần Thương, những người học trò nhìn người thầy luôn kiêu ngạo của họ, cả đời hiếm khi khâm phục ai, vậy mà lại nói những lời như vậy rất hiếm thấy. Calimoth đã liên hệ với Đại học John Hopkins và các chuyên gia của Viện Công nghệ Massachusetts trong lĩnh vực công nghệ gen để bắt đầu nghiên cứu, nhưng kết quả giống nhau một cách đáng ngạc nhiên, tất cả mọi người không có cách nào tiếp tục. Vấn đề này không còn là vấn đề của năng lực nữa, đây được gọi là công nghệ đứt đoạn. Còn gọi là chân trời công nghệ, họ biết rất rõ rằng muốn đạt đến bước của Trần Thương thì vẫn còn một khoảng cách rất xa. Trong thoáng chốc, hai nhà khoa học hàng đầu đã nói với Calimoth, tiên sinh Calimoth, rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, đúng. Nhưng, các phương pháp kỹ thuật gen của giáo sư Trần Thương đã vượt xa chúng ta, có lẽ từ hôm nay, chúng ta cần phải đi Trung Hoa để học tập một lần. Đúng vậy, thật không ngờ, giáo sư Trần, một chuyên gia y tế và phẫu thuật, lại hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật di truyền như vậy. Karimo đã im lặng, ông ta không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Calimoth do dự hồi lâu, đành phải chờ tin vui từ Marie Claire, có lẽ giáo sư Hiap. Còn có hy vọng, giáo sư Calimoth, anh có thể tìm giáo sư Hiap, có thể ông ấy còn có phương pháp. Lời còn chưa nói xong, điện thoại của Calimoth đổ chuông. Khi thấy điện thoại là của Marie Claire, mắt anh ta sáng lên. Nhưng những lời tiếp theo của Marie Claire khiến Calimoth hoàn toàn im lặng. Chẳng lẽ? Thật sự không có cách nào sao? Karimo tuyệt vọng. Các chuyên gia Đại học John Hopkins và Viện Công nghệ Massachusetts đứng xung quanh thấy vậy cũng không nhịn được thất vọng. Xem ra giáo sư Hiap cũng không có cách lúc này, ở Trung Hoa, Trần Thương đang vô cùng sốt ruột không được, không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu cứ thế này, nhiệm vụ của anh sẽ không thể hoàn thành. Vẫn chưa. Trần Thương lo lắng chết đi sống lại. Nghĩ đến đây, hai mắt Trần Thương đột nhiên sáng lên. Ngày hôm sau, trong một phòng thí nghiệm kỹ thuật gen ở Thanh Hoa, thủ đô của Trung Hoa, Đào Huân và Dương Trúc Thành và thành viên vừa ngủ được một chút thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Viện trưởng Đào, viện sĩ Dương, giáo sư Trần đến rồi. Ai là giáo sư Trần? Còn nữa, cậu là ai? Đào Huân mơ hồ hỏi lại. Ông vừa ngủ chưa đầy 4 tiếng liền bị tiếng điện thoại đánh thức. Chương 2080, phần thưởng này làm tôi sắp nổ tung rồi. Không bao lâu sau khi Đào Tấn và Dương Tử Thành vừa ngủ, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi. Tào Ngu đây, lão Tào, giáo sư Trần còn có thể là ai nữa, Trần Thương đó. Bây giờ, chúng tôi đã đến trước cửa rồi. Bên này, Tào Ngu xấu hổ nói với Trần Thương, giáo sư Trần đừng để ý, hai ngày nay, mấy người viện trưởng Đào rất cực khổ, không quản ngày đêm làm nghiên cứu. Trần Thương gật đầu. Anh rất hiểu nỗi khổ của người làm nghiên cứu. Tương tự, anh cũng rất tôn trọng những người này. Nghe những gì Tào Ngu nói, Đào Huân chợt tỉnh, may mắn thay. Chiếc giường đơn trong văn phòng khá thấp nên khi bị ngã cũng không đau. Nhưng Đào Huân vẫn kêu lên một tiếng. Làm Dương Trúc Thành ở bên cạnh chợt tỉnh, làm ầm ĩ cái gì? Dọa chết tôi rồi. Tôi có bệnh tim đấy anh hai ạ. Dương Trúc Thành lật người nói. Đào Huân vui mừng nói, ngủ cái gì mà ngủ? Trần Thương đến rồi, mau dậy đi, Trần Thương. Trần Thương nào? Mẹ kiếp. Trần Thương đến rồi. Dương Trúc Thành cũng không ngủ được nữa, trực tiếp bật dậy. Hai người vội vàng ra nghênh đón. Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn của hai người thì không hề cảm thấy buồn cười mà vô cùng cảm động. Thật ngại quá, để giáo sư Trần chê cười rồi, lần đầu gặp mà lại thế này, đúng, bây giờ tôi đi sắp xếp bữa cơm. Đào Huân và Dương Trúc Thành ngượng ngùng cười, vội vàng chỉnh sửa quần áo sau đó đáp. Trần Thương vội cười đáp, không sao, đừng dọn dẹp nữa, hai người hãy thay quần áo rồi đến phòng thí nghiệm ngay. Đào Huân sững sờ, hả? Trần Thương cười đáp, tôi đến giúp mọi người nghiên cứu chỉnh sửa gen. Chúng ta trực tiếp đến phòng thí nghiệm chứ nhỉ? Đào Huân vô cùng vui mừng, vội nói ba tiếng, được. Được. Được nói xong đi hướng thẳng về phòng thí nghiệm. Bọn họ thích nhất là dáng vẻ thấy việc là làm của người theo chủ nghĩa siêng năng nghiên cứu như Trần Thương hôm đó. Mọi người đều không để ý đến việc ăn cơm cho đến tận buổi chiều, hàng loạt tiếng hoan hô vang lên từ phòng thí nghiệm nghiên cứu ra rồi thành công rồi. Đào Huân kinh ngạc nhìn Trần Thương, đầy ngưỡng mộ và phấn khích, giáo sư Trần, đây là phương pháp gì? Thật là một phương pháp chỉnh sửa lợi hại. Trần Thương nở nụ cười, trò nhỏ thôi, hôm khác sẽ dạy cho chú. Thật sao? Có thể sao? Trần Thương cười, tất nhiên rồi, tôi đang viết một cuốn sách về kỹ thuật gen, đến khi đó mọi người cùng thảo luận. Mắt Đào Huân sáng lên và vô cùng phấn khích, tốt, quá tốt rồi, có cậu ở đây. Cuối trình độ kỹ thuật gen của chúng tôi cũng có thể nhanh chóng phát huy rồi. Dương Trúc Thành cũng kích động gật đầu. Trần Thương cu phi, vậy hôm nay, các ông đem kết quả nghiên cứu công bố ra cả thế giới đi, công bố phương pháp Endonucleic hạn chế đi, nếu không, hiện tại toàn thế giới đều không thể nghiên cứu ra. Đào Huân không nhịn được hỏi, giáo sư Trần, sao cậu không trực tiếp? Trần Thương cười không nói gì. Đào Huân đột nhiên phản ứng lại. Ông thở dài, mặt đỏ bừng. Sau đó, ông nói, A-i-i-a, chỉ trách đám người chúng tôi đã không làm việc chăm chỉ. Sự phát triển của khoa học ở tổ quốc vẫn phải dựa vào đám hậu bối các cậu rồi, tôi hiểu rồi. Cậu muốn chúng tôi được nở mày nở mặt trên thế giới, giáo sư Trần lao tâm khổ tứ rồi. Trần Thương vội nói, viện trưởng Đào xin đừng như thế. Hôm đó, Trung Hoa trực tiếp phát biểu một báo cáo nghiên cứu trong tạp chí của Đại học Thanh Hoa và việc phát hành báo cáo này đã được trích dẫn vô số ngay lập tức. Ngay cả tòa soạn tạp chí của Đại học Thanh Hoa cũng có chút kinh ngạc và việc phát hành báo cáo này ngay lập tức đã được vô số nơi trích dẫn. Sau khi xem xong, các chuyên gia và học giả ở nước ngoài đã in lại và tải về để học. Bọn họ không ngờ lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Trong thoáng chốc, chỉ trong một ngày, cả thế giới đều biết rằng Trung Hoa đã đi đầu trong việc nghiên cứu loại Endonucleic hạn chế này. Đột nhiên, các cơ quan nghiên cứu khoa học lớn bắt đầu suy đoán rằng kỹ thuật gen di truyền của Trung Hoa đã phát triển quá nhanh. Thậm chí, còn công bố công nghệ Endonucleic hạn chế này rộng lượng như thế sao? Thật ra đối với Trần Thương, đây chẳng qua chỉ là một Endonucleic mà thôi. Anh vừa đạt được 100 loại sau khi các nước phương Tây có được công nghệ này, họ đã ngay lập tức đưa vào sử dụng. Ngay sau đó, nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học liên tiếp công bố kết quả về các tín hiệu trung gian của gen ức chế khối u ung thư vú RBCA1 và 2 gen, bức màn thực sự và cơ chế hoạt động của yếu tố tăng trưởng giống insulin 2 cũng đã được phát huy. Mọi người đã thấy tính xác thực của cơ chế này. Thật vậy, nó có hiệu quả bình thường đối với người Mỹ gốc Phi, nhưng hiệu quả đáng kể đối với người da trắng. Điều này có thể giải quyết như thế nào? Sau khi chuyện này xảy ra, loại thuốc mới của tập đoàn AstraZeneca là Olaparib không được hướng dẫn chi tiết, điều này không tôn trọng người Mỹ gốc Phi, gây thất thoát. Hàng loạt chuyện lần lượt nổ ra, ảnh hưởng của chuyện này rất lớn, ngày càng có nhiều người tham gia. Thậm chí, vụ việc này đã ảnh hưởng đến quốc hội và các đảng phái khác nhau. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến nhiệm kỳ mới và các phương tiện truyền thông cũng đang thổi phồng sự kém cỏi của FDA. Sự an toàn tính mạng của người dân Mỹ thực sự phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Trung Hoa. Giáo sư Trần Thương cùng những người khác đang ở đây để giúp đỡ sức khỏe của người Mỹ, đây có còn là FDA luôn phục vụ thế giới không? Lúc này, Trần Thương đã trở thành anh hùng dân tộc của người Mỹ gốc Phi. Đây là điều mà Trần Thương cũng không ngờ tới. Trong chuyện này, tập đoàn AstraZeneca có trách nhiệm lớn. Nhưng bộ phận pháp lý khẳng định rằng đó là kết quả của các hạn chế kỹ thuật sau một thời gian bế tắc, tòa án Mỹ cũng đưa ra phán quyết. Ngoài khoản bồi thường tài chính khổng lồ và một lời xin lỗi công khai, cần phải hoàn thành việc cải chính càng sớm càng tốt. Nếu không cải chính được sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường thứ hai. Khoản tiền bồi thường khổng lồ 1,2 tỷ không phải là vấn đề lớn đối với tập đoàn AstraZeneca. Nhưng điều khó khăn nhất là, làm thế nào để hoàn thành việc cải chính trong vòng 3 tháng? Nếu không cải chính được thì tiếp tục phải bồi thường một số tiền rất lớn, 3,8 tỷ trong thoáng chốc, nội bộ tập đoàn AstraZeneca rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng. Ban giám đốc họp hai lần một ngày cuối cùng, Kalimov đã đưa ra quyết định mời Trần Thương tham gia và trở thành nhà tư vấn kỹ thuật. Cuối cùng, ngay cả khi Trung Hoa công bố Endonucleic hạn chế đó, chỉ có thể phát hiện ra cơ chế và không có cách nào để giải quyết nó. Điều này cũng liên quan đến các vấn đề mới. Lúc này, hệ thống nhắc nhở của Trần Thương vang lên tiếng. Nhiệm vụ thứ hai đã hoàn thành xuất sắc, thu được loại 100 DNA ligase mới. Tiên. Nhiệm vụ thứ ba được kích hoạt để giải quyết các tác dụng phụ của loại thuốc mới Olaparib và giúp đỡ bệnh nhân ung thư vú điều trị tốt hơn. Nhiệm vụ hoàn thành và bạn sẽ nhận được thuốc thay thế kháng sinh. Trần Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở, cả người bỗng chốc sững lại. Mẹ kiếp, phần thưởng cuối cùng. Sắp nổ tung rồi. Chương 2081, gọi tôi Tiểu Chu là được rồi. Phần thưởng do nhiệm vụ thứ hai mang lại là 100 loại DNA Liga. Kết quả này Trần Thương đã đoán từ trước. Vòng đầu tiên thưởng Endonucleus bị hạn chế, phần thưởng vòng thứ hai không khó đoán, nhưng bất luận Trần Thương nghĩ thế nào, cũng không nghĩ đến phần thưởng nhiệm vụ vòng cuối sẽ xuất hiện các vật phẩm cấp BUG như chất thay thế kháng sinh, thật sự là khiến trái tim nhỏ bé của anh không thể chịu nổi. Loại kích thích này thật tuyệt vời, có lẽ nhiều người không biết tại sao nên thay thế thuốc kháng sinh. Trên thực tế, kể từ khi nhà khoa học người Anh Fleming phát hiện ra penicillin vào năm 1928. Sau hơn một thế kỷ phát triển, các nhà khoa học đã phát hiện ra hơn 10.000 loại kháng sinh. Đây không phải là một điều xấu khi thuốc kháng sinh đã đi vào lịch sử. Chúng có thể chữa khỏi một cách hiệu quả các bệnh truyền nhiễm khác nhau và làm giảm đáng kể tỷ lệ mắc và tử vong các căn bệnh này. Sự xuất hiện của thuốc kháng sinh đã trở thành phát minh vĩ đại nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Suy cho cùng, trong những năm chiến tranh, khi chấn thương có thể giết người, các chiến sĩ cách mạng của chúng ta còn không nỡ sử dụng muối để khử trùng. Nhưng nước ngoài đã bắt đầu sử dụng penicillin để điều trị vết thương. Sự xuất hiện của thuốc kháng sinh từng làm thay đổi lịch sử, tuy nhiên, cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại của nó. Với việc sử dụng kháng sinh tràn lan, vi sinh vật gây bệnh kháng kháng sinh tiếp tục gia tăng, đặc biệt là siêu vi khuẩn. Sự xuất hiện của các vi khuẩn kháng thuốc này đã dẫn đến việc các phương pháp điều trị ngày càng bị hạn chế và tốn kém hơn đối với nhiều bệnh truyền nhiễm. Những trường hợp nặng thậm chí không có thuốc điều trị, rủi ro và chi phí y tế của bệnh nhân sẽ tăng lên và tiêu tốn nhiều nguồn lực y tế hơn. Điều quan trọng nhất là nhiều bệnh nhân kháng kháng sinh, dẫn đến không có thuốc điều trị. Mức độ tiến hóa của con người thực sự kém hơn nhiều so với vi khuẩn và virus. Vì vậy, trước thực trạng đó, hiện nay các quốc gia trên thế giới đang triển khai các phương án, biện pháp để đối phó với vấn đề này. Tuy nhiên, không có thuốc kháng sinh, hiện nay có rất nhiều bệnh không cách nào điều trị. Vì vậy, thế giới đã rơi vào một tình huống khó xử, nhưng Trần Thương không ngờ rằng nhiệm vụ cuối cùng lại mang đến cho anh một phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Nếu thành công, nó sẽ thực sự mang lại lợi ích cho đất nước và nhân dân, sẽ là một nguồn lợi cho toàn thế giới lúc này. Trần Thương vừa chuẩn bị nhận nhiệm vụ, điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi bắt máy liền nghe một giọng Trung Hoa lưu loát, xin chào giáo sư Trần, tôi là Chu Triều Chân, Tổng Giám đốc Tập đoàn AstraZeneca khu vực Trung Hoa. Trần Thương gật đầu. Tuy đối phương chưa nói nhưng anh cũng đã đoán ra 7-8 phần. Tập đoàn AstraZeneca tìm mình còn có chuyện gì nữa? Đương nhiên là vì giải pháp cho loại thuốc mới Olaparib. Hiện tại, Hoa Kỳ chỉ cho tập đoàn AstraZeneca 3 tháng chấn chỉnh và cải tiến. Trong vòng 3 tháng phải đệ trình phương án khắc phục, nếu không thực hiện được sẽ tổn thất rất lớn, khoản bồi thường 3.8 tỷ đô la Mỹ là một thảm họa đối với bất kỳ tập đoàn nào. Nếu việc bồi thường thực sự xảy ra, đây có thể trở thành vụ tranh chấp y tế lớn nhất trong lịch sử. Trần Thương vội cười đáp, chào Tổng Giám đốc Chu. Chu Triều Chân nghe đến đây, đột nhiên lúng túng cười, không dám nhận Tổng Giám đốc Chu. Trước mặt giáo sư Trần, tôi thật sự không dám. Giáo sư Trần đừng khách khí, gọi tôi Tiểu Chu là được rồi. Trần Thương không nói nên lời gọi một người đàn ông 40, 50 tuổi là Tiểu Chu. Cảm thấy có chút kỳ quái. Được rồi, ông nói vậy thì là vậy đi. Chu Triều Chân thật sự không dám để Trần Thương gọi là Tổng Giám đốc Chu. Bởi bên cạnh ông ta là Kalimov và cổ đông Mary Claire. Chuyện là thế này. Ông Kalimov, chủ tịch tập đoàn AstraZeneca của chúng tôi đã đến Trung Hoa và muốn nói chuyện với anh về loại thuốc mới Olaparib. Giáo sư Trần cũng là một bác sĩ nhân đức và quan tâm đến sự an toàn của người dân. Thực ra chúng tôi cũng muốn giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, để thuốc có thể giúp bệnh nhân điều trị tốt hơn và cũng có thể sớm vào Trung Hoa, anh thấy đúng không? Sau khoảng thời gian chuyện xảy ra, Kalimov càng ngày càng cảm nhận được sự uyên thâm của Trần Thương. Người có trình độ nắm giữ kỹ thuật gen cao khiến hy áp luôn cao ngạo cũng không thể không phục hơn nữa. Khi loại thuốc chưa tiến Trung Hoa đã trực tiếp bị chặn lại, lúc Kalimov cũng không biết tại sao, nhưng bây giờ Sự thật đã sáng tỏ nói trắng ra, sự tồn tại của Trần Thương là chiếc ô dù mạnh mẽ nhất của Trung Hoa. Sau khi nghe hệ thống nhắc nhở, Trần Thương hơi trầm mặt. Bao giờ thì, anh có thời gian không? Chu Triều Chân cẩn thận hỏi khi thấy Trần Thương im lặng, nhưng Kalimov đã lo lắng muốn chết trong 3 tháng, ông ta biết khó khăn như thế nào để giải quyết vấn đề nếu không được thực hiện, sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường tiếp theo là 3,8 tỷ đô la Mỹ, thật khủng khiếp. Hơn nữa, thực ra Kalimov đã suy nghĩ rất rõ ràng. Nếu như xử lý tốt chuyện này thì đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại còn có thể chứng minh độ tin cậy loại thuốc Olapari giáo sư Trần sẽ giúp bọn họ kiểm định, nếu điều này lan truyền ra thì có thể tận dụng, thậm chí sẽ giúp doanh thu của Olapari tăng ở một mức độ nhất định. Trong khi cả ba đang đợi, Trần Thương đột nhiên nói, chờ đã, 1 tháng nữa là đến Tết rồi. Sau Tết đi, trước Tết đã không còn thời gian nữa. Trần Thương tính ngày, bên này sắp là Tết rồi, Trần Thương không muốn đi Mỹ. Nghe thấy những lời của Trần Thương, Kalimov nhất thời sững sờ. Hỏi thư ký, mùa xuân là khi nào? Thư ký vội vàng tra, còn 1 tháng nữa. Kalimov nghe xong thì suýt phun ra máu, tổng cộng là 3 tháng, 1 tháng trước Tết và vài ngày ăn Tết nữa, thời gian cho bên Mỹ không được bao nhiêu. Kalimov không thể nhìn được nữa, ông ta lấy điện thoại và nói, giáo sư Trần, cầu xin cậu, cậu cũng biết chúng tôi chỉ có 3 tháng, tôi nghĩ chúng ta nên tiến hành hợp tác một cách thẳng thắn và trung thực, phải không? Trần Thương gật đầu một cách tự nhiên, nhưng vấn đề này thực sự mất nhiều thời gian như vậy sao? Trần Thương không nhịn được nói, đúng vậy, các ông có 3 tháng. Sau Tết Nguyên Tiêu vẫn còn thời gian 1 tháng để hoàn thiện phương án sửa đổi của các ông. Thế là đủ rồi. Câu này khiến Kalimov và Mary Keller im lặng. Bây giờ trong đầu họ chỉ có một câu, nghèo đói hạn chế tư duy của họ. Karimo thực sự sắp khóc, cái này. Giáo sư Trần, cậu cũng biết tình hình hiện tại chúng tôi đang phải đối mặt, chúng tôi cũng muốn kịp thời giải quyết vấn đề. Suy cho cùng, nhiều bệnh nhân người Mỹ gốc Phi hiện không có cách nào để được điều trị, và đúng là họ cũng cần thuốc của chúng tôi cũng muốn thuốc sớm ngày vào Trung Hoa, không thì như vậy đi, chúng tôi chọn gia công phần mềm. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cậu 500 triệu đô la Mỹ khoản gia công phần mềm. Còn cậu giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này thì sao? Kalimov nghiến răng. Khi Trần Thương nghe 500 triệu, trong lòng của anh không có quá nhiều gợn sóng dù sao. Trước đây, bản thân anh cũng không phải là thằng nhóc nghèo chưa thấy qua tiền trước đây.